Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1105, chương 1106, Nhân gian phản âm. Chương này trước đó trước cẩn thận vuốt một vuốt, tránh khỏi trong đại học công khoa số học mỗi năm trùng tu ta vẫn là tính không rõ ràng. Lặp đi lặp lại sửa chữa ngược lại sẽ sửa loạn rồi. Tứ phương tuần vương. Phương Bắc Tuần Vương cũng gọi không sợ Tuần Vương. Nguyên Khánh Vũ, hiện tại treo ở rồi Bắc Ngụy Lạc Dương. Phương Đông Tuần Vương Hạ Bạt Độ, cũng đã chết ở rồi Bắc Ngụy Hoàng Cung. Phương Nam Tuần Vương Ân Ly Ca, bị Lầm Ý một quyền siêu nhân trọng thương. Còn tại Nam Triều, còn có cái cuối cùng Phương Tây Tuần Vương chính là cái này tiên sinh dạy học bộ dáng Vũ Văn. Phách. Về sau sẽ có giới thiệu. Vậy dạng này tứ phương tuần vương liền toàn rồi. Kế tiếp bát phương thần tướng bị ma tông giết rồi hai cái, còn lại sáu cái. Nam triều bây giờ còn có một cái, chính là cái kia muốn đối phó Lâm Ý. Chỉ bất quá Lâm Ý bay tương đối nhanh, hắn nên đuổi không kịp Bắc Ngụy rồi. Dạng này còn lại năm cái, chỗ chết thần tướng Lý Lương lệnh đã treo. Đoạn thức thần tướng thao tỷ bà mỹ nữ tiểu tử, chôn vùi thần tướng tuổi trẻ quý công tử, địa ngục thần tướng Vu Tích Xạ, còn có một cái này mua thức ăn bác gái Triệt Thiên thần tướng. Tên còn không có sách, còn lại nơi này còn có ba cái chuẩn thần tướng cấp bậc cao thủ. Ngoài ra còn có Hạ Bạt Nhạc cùng Cao Hoan hai người cao thủ. Hạ Lan Hắc Vân bên cạnh còn có một cái gọi là Làm Cao Tận Hoan, cũng là chuẩn thần tướng cấp. Cao Hoan cùng Cao Tận Hoan ở giữa còn có cố sự, trước không nhắc tới. Mà Hạ Bạt Độ nhà nơi khác còn có một cao thủ, chính là an bài đã cứu Bạch Nguyệt Lộ Hạ Quy Sơn, là Hạ Bạt Nhạc Đường Huynh, phía trước đã đề cập qua. Không tính kịch thấu, dạng này không sai biệt lắm đầy đủ rồi. Hẳn là không sai rồi a. Ngoặc kép, Phương Tây Tuần Vương cảm giác được rồi nàng khí tức trong người ba động. Hắn biết rõ nàng nên rõ ràng rồi hắn cùng địa ngục thần tướng ý tứ. Thế là hắn có chút quay đầu. Loại kia mang theo nhàn nhạt sát ý cảm giác lại rơi vào rồi tên kia tuổi trẻ quý công tử trên người. Tiếp lấy chính là nơi khác ba tên người mặc không giống trang phục người tu hành. Kia ba tên người tu hành đều là nam tử, nhìn qua đều là 40-50 tuổi trái phải tuổi tác. Một tên là thợ săn cách ăn mặc, một tên lại giống như là trong phố xá chuyên môn giúp giang hồ bang phái đánh nhau võ phu. Còn có một tên nhìn qua lại giống như là tướng mạo đường đường quan văn. Kỳ thật lúc này tản mát ở trên phiến chiến trường này, còn có không ít tựa như là lầm vào nơi đây người mặc trợ búa trang phục người tu hành. Nhưng ba người này không giống, bọn hắn chính là Phương Tây Tuần Vương trong miệng nói tới ba tên chuẩn thần tướng. Ba người này cũng đã nhận được mạnh mẽ truyền thừa, cũng có cùng những này thần tướng tới gần chân nguyên tu vi. Chỉ là cũng không có những kia bao trùm tại thế gian truyền thừa pháp khí. Không có loại kia đặc biệt mạnh mẽ truyền thừa pháp khí. Này liền ý vị lấy những người này mặc dù ưu tú, nhưng công pháp của bọn hắn từ đầu đến cuối không có thích hợp nhất pháp khí phối hợp. Mà lại ở lâu dài tu hành phương diện, bọn hắn cũng không cách nào dựa vào những này đặc thù pháp khí thu nạp không thuộc về cái này thế gian nguyên khí, cho nên tu hành thời gian càng dài, bọn hắn ở thiên phú phương diện ưu thế ngược lại sẽ từ từ mẫn diệt. Thủy chung không có khả năng vượt qua những kia nắm giữ đặc biệt truyền thừa pháp khí thần tướng. Đối với những người này mà nói, bọn hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đứng ở đỉnh phong nhất ngắm phong cảnh. Nhưng chính là kém một bước này, mà bây giờ bọn hắn lại đạt được rồi dạng này cơ hội. Chỉ cần có thần tướng thậm chí tuần vương chết đi, bọn hắn liền có lẽ có cơ hội bổ khuyết bên trên như thế vị trí. Cho nên tại lúc này trên chiến trường, ba người này ngược lại là ngược lại cũng không cần Phương Tây Tuần Vương cùng địa ngục thần vương. đe dọa, bọn hắn so tên kia bán đồ ăn phụ một dạng triệt thiên thần tướng càng không cam lòng thất bại. Bọn hắn cũng không muốn dùng thoát đi phương thức đến kết thúc trận này chiến tranh. Ở đây sinh bên trong đối với người giữa thần phục, gia tộc của người chết người có nên tới hay không? Bắc Ngụy Hoàng đế âm thanh truyền vào Hạ Lan, Hắc Vân cùng Ngô Cô trước tai, bọn hắn nên sẽ đến, nhưng đến bây giờ còn chưa tới, chỉ có thể nói rõ ràng bọn hắn cũng đã tao ngộ địch nhân. Hạ Lan Hắc Vân cũng không có từ hắn, trong lời này nghe ra cái gì ý đồ đặc biệt, nhưng Ngô Cô trước lại nghe ra, nàng chuyển đầu qua nhìn lấy Bắc Ngụy Hoàng đế, nhìn lấy trong mắt của hắn thần sắc, xác định chính mình cũng không có cảm giác sai lầm, nàng cũng nhẹ giọng nói, cho nên ngươi ý tứ là, ngoại trừ gia tộc của người chết bên ngoài, còn có người có thể giúp được một tay. Một chút các ngươi trước đó tuyệt đối không nghĩ tới người. Bắc Ngụy Hoàng đế gật đầu một cái, nói, bọn hắn không bằng hai chúng ta mạnh mẽ, nhưng ý chí của bọn hắn không thể so với chúng ta kém. Còn có ở một số phương diện, bọn hắn tuyệt đối so với chúng ta thành kính. Bọn hắn sẽ xuất hiện nơi này là bởi vì đối với bọn hắn mà nói, thiên mệnh người có khác người. Cho nên dù là người kia còn chưa xuất hiện, nhưng vì người kia, bọn hắn tuyệt đối sẽ không trước đem nhân gian chắp tay tặng cho những người này. Ngô Cô trước nghe được Bắc Ngụy Hoàng đế câu nói đầu tiên liền phản ứng lại, mà Hạ Lan Hắc Vân là nghe được Bắc Ngụy Hoàng đế cuối cùng hai câu nói, nàng mới nghĩ đến rồi là cái gì người. Nàng lông mày hơi nhíu lên, nói, là Mạc Bắc những kia khổ hành tăng. Bắc Ngụy Hoàng đế gật đầu một cái, nói, ta biết rõ ngươi cực kỳ thống hận Ma Tông, nhưng là Mạc Bắc những này khổ hành tăng ở trận này trong chiến tranh là chúng ta bên này người. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ mới tham gia trận này chiến đấu, chẳng qua là vì Ma Tông. Hạ Lan Hắc Vân lắc lắc đầu, cho nên ngươi là sợ bọn họ xuất hiện về sau. Ta không cách nào tín nhiệm bọn họ, không cách nào cùng các ngươi liên thủ một dạng liên thủ với bọn họ. Bất quá ngươi tính sai rồi. Ta ý tứ, nàng không có quay đầu đi xem Bắc Ngụy Hoàng đế, chỉ là nhẹ giọng tiếp lấy nói, ta đích xác thống hận Ma Tông, nhưng ta không thống hận những này Mạc Bắc khổ hành tăng chúng. Tương phản, ta rất tôn kính bọn hắn. Bọn hắn là chân chính tuân thủ tín niệm người. Ta rõ ràng bọn hắn đến đánh trận này chiến tranh mục đích là không nghĩ nhân gian như vậy rơi vào những này người trong tay. Tất cả chúng ta đều chết ở trong tay những người này về sau. Cho dù Ma Tông quay về nhân gian, bọn hắn chỉ sợ cũng cảm thấy Ma Tông sẽ lần nữa trở thành bọn hắn bài bố đối tượng. Đối với bọn hắn mà nói, chúng ta là địch nhân. Nhưng những này u đế hậu nhân là càng thêm địch nhân đáng sợ. Cho nên đã bọn hắn quyết định cùng chúng ta sóng vai chiến đấu, vậy bọn hắn liền rất đáng được tín nhiệm. Ta chỉ là có chút không đành lòng. Nàng dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nói rằng, Mạc Bắc những này khổ hành tăng nguyên bản không coi là nhiều. Ta nghe nói vài ngày trước bọn hắn ở Tây Vực nghĩ muốn đối phó Nguyên Đạo Nhân lúc, lại chết không ít người. Bọn hắn những người này chiến đấu, căn bản sẽ không lo lắng sinh tử. Tới nơi này, chỉ sợ là những kia ở trong động quật ngây người mấy chục năm lão khổ tu giả cùng những kia ở trong động quật tu kinh người đều tới. Trận này chiến đấu xuống tới, chỉ sợ Mạc Bắc khổ hành tăng căn cơ đều muốn gãy mất. Ta rất vui mừng ngươi sẽ như vậy nghĩ. Bác Ngụy Hoàng đế hơi xúc động, hắn nhìn lấy tên này thậm chí chỉ có thể dùng thiếu nữ để hình dung người tu hành. Chân thành nói, cho nên sau trận chiến này, chúng ta nếu là có thể sống sót, tương lai liền chỉ có thể là đối Mạc Bắc những này khổ hành tăng hậu đãi một chút. Cho dù là bọn họ cuối cùng cùng Ma Tông đứng chung một chỗ, vẫn là địch nhân của chúng ta, nếu là có thể sống sót. Nếu là tương lai có thể chiến thắng Ma Tông, ta nghĩ pháp hội giống như ngươi sẽ tận lực khôi phục Mạc Bắc Khổ Hành Tăng một chút truyền thừa. Hạ Lan Hắc Vân gật đầu một cái. Ngô Cô Trước nhìn Bắc Ngụy Hoàng Đế cùng Hạ Lan Hắc Vân một chút, không nói gì. Ở trong mắt nàng, Bắc Ngụy Hoàng Đế cùng Hạ Lan Hắc Vân ngay từ đầu đối thoại có ý nghĩa, bởi vì hắn sợ Hạ Lan Hắc Vân giận chó đánh mèo những kia khổ hành tăng chúng. Nhưng tiếp xuống những này đối thoại, ngay tại lúc này cũng có chút không quá bình thường. Nhưng là nàng rất rõ ràng, chỉ sợ tuyệt đại đa số người ở cảm thấy chính mình giữ nhiều lành ít hoặc là chuẩn bị chịu chết lúc, đều sẽ có chút không bình thường. Có lẽ bọn hắn sẽ không tự chủ tận khả năng cho mình một chút hy vọng, miêu tả một chút chuyện tương lai. Bắc Ngụy Hoàng Đế cùng Hạ Lan Hắc Vân có lẽ trong tiềm thức chính là như thế. Chỉ là nàng không có tâm tình như vậy. Nàng rất khẳng định Lâm Ý nhất định sẽ tới, mà lại sẽ rất nhanh. Nếu như có những này khổ hành tăng chúng ra tay, nàng trực giác có rất lớn cơ hội ở chết trận trước đó đợi đến Lâm Ý đến. Bất quá ngay cả Bắc Ngụy Hoàng Đế cùng Hạ Lan Hắc Vân đều có lẽ cũng không ý thức được chính mình trong tiềm thức những tâm tình này, cho nên nàng cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Ở phía trên chiến trường này, xem như Quang Minh Thánh Tông người báo thù, nàng tựa hồ là trong mọi người không có nhất cảm xúc, nhất bình tĩnh một cái kia người. Có đôi khi, bình tĩnh chính là một loại khó tả lực lượng. Lúc này vô luận là địa ngục thần tướng, triệt thiên thần tướng, vẫn là kia tình trạng rất thê thảm chôn vùi thần tướng cùng đoạn thức thần tướng, còn có kia ba tên cảm thấy chính mình có càng tiến một bước cơ hội chuẩn thần tướng, bọn hắn đều đã đang hướng lấy Ngô Cô Trước, Bắc Ngụy Hoàng Đế cùng Hạ Lan Hắc Vân tiến lên, nhưng không có bất cứ người nào vượt lên trước ra tay. Cho dù là ngay từ đầu lên tiếng ngăn cản phương Tây Tuần Vương Ly mở triệt thiên thần tướng, nàng đã sớm cảm thấy muốn động thủ, liền muốn chỗ có những người này đồng loạt ra tay. Cho nên trong lúc vô hình, bọn hắn ngay từ đầu ý nghĩ cũng đã thay đổi. Bọn hắn ngay từ đầu cảm thấy đây là quay về nhân gian chi chiến, nhất định phải làm cho nhân gian nhìn thấy bọn hắn là như thế nào bao trùm chúng sinh. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ nghĩ muốn cuối cùng kết quả là thắng lợi. Chỉ là liền tại lúc này, có ít thanh huyền ảo khó tả tiếng tụng kinh vang lên. Làm dạng này tiếng tụng kinh vang lên, bên trên bầu trời đã sớm bởi vì sợ hãi mà bay xa đông đảo kền kền, đột nhiên thành đàn bay trở về. Những này kền kền ở bên trên bầu trời tê minh, xoay quanh, không biết rõ đang chờ đợi cái gì, hay là chuẩn bị tống biệt cái gì. Kền kền tê minh thanh càng ngày càng vang dội, dần dần lại có rồi chút không hiểu tiết tấu. Cảnh tượng như vậy thậm chí nhường chiến trường tuyến đầu một vài quân sĩ cũng nhịn không được, dương mắt nhìn hướng bầu trời, có hơn 10 tên khổ hành tăng chúng không biết từ nơi nào đi ra. Bọn hắn rủ xuống đầu tụng kinh, cơ hồ xếp thành rồi một đường thẳng, hướng đi phía trước, cùng Hạ Lan Hắc Vân suy đoán một dạng, những này khổ hành tăng chúng đều là rất lớn tuổi lão tăng. Bọn hắn thậm chí so ngày đó tên kia cùng Ma Tông nói chuyện với nhau, nói cho Ma Tông hắn có thể nhất thống Mạc Bắc Mật Tông tên kia lão tăng còn muốn già nua. Trên người bọn họ tăng bào 10 phần rách dưới, thậm chí không thể hoàn toàn che lấp bọn hắn thân thể. Địa ngục thần tướng cùng triệt thiên thần tướng có chút biến sắc, bởi vì những này khổ hành tăng chúng chính là đối diện hai người bọn họ mà đến. Bọn hắn cũng trong nháy mắt đoán được thân phận của những người này. Chỉ là nghĩ những người này vậy mà cùng Bắc Ngụy Hoàng Đế đứng ở một bên, bọn hắn liền cũng có chút chấn kinh. Những này Mạc Bắc khổ hành tăng chúng cũng tựa hồ căn bản không giống muốn ra tay, nhưng bọn hắn chính là như vậy một mực thẳng tắp tiến lên. Hướng phía bọn hắn tiến lên, địa ngục thần tướng Vu Tích xả con mắt hơi híp. Hắn nghĩ tới rồi những này khổ hành tăng tại sao phải hướng phía tới mình. bởi vì mới là hắn lên tiếng đe dọa những người kia. Đối với những này khổ hành tăng chúng mà nói, hắn liền so những người còn lại quan trọng hơn. Chỉ là hắn hoàn toàn không cảm thấy những người này có thể đối phó chính mình. Còn sống không tốt sao? Nhất định phải muốn chết. Thế là hắn lên tiếng, quát nói, không có bất kỳ cái gì một tên khổ hành tăng trả lời hắn. Bọn hắn chỉ là tụng kinh, nhưng làm người ta không tưởng tượng nổi là, rõ ràng là rất nhiều người đâu lẩm bẩm loại tiếng tụng kinh. Thanh âm kia vậy mà tựa hồ như hoa tuyết dần dần chồng chất bắt đầu. Đột nhiên biến thành 10 phần hùng vĩ một tiếng. Ông, rất nhiều nỉ non âm thanh chồng chất cùng một chỗ. Lúc này vang vọng, cũng chỉ là dị thường đơn giản một cái thang âm. Nhưng mà thiên địa vì đó chấn động. Bên trên bầu trời xoay quanh vô số kền kền tựa hồ bỗng nhiên đứng im trên không trung. Một đạo mạnh mẽ sóng âm ầm vang xông đánh vào địa ngục thần tướng trên người. Có gì dùng? Địa ngục thần tướng một tiếng quát chói tai. Hắn thân thể chung quanh không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng rực. Thậm chí bởi vì hắn chân nguyên trong cơ thể cổ động mà ẩn ẩn phát ra hồng quang. Tựa như là có một đầu sông nham thạch muốn từ hắn trong thân thể phun trào đi ra. Hắn tay phải lật tay hướng thiên, tay phải trong lòng bàn tay màu đen khói đặc phun trào. Trong giây lát có một thanh màu đen đèn lồng ở hắn trong tay ngưng tụ thành. Khẩu này đèn lồng nội bộ, có thật nhiều hào quang thiểm điện, tựa như là rất nhiều đốm lửa nhỏ, lại như là rất nhiều quái thú ở trong đêm tối chớp động con mắt. Cơ hồ đồng thời, những kia khổ hành tăng chúng phía trước. Xuất hiện rồi một vòng đỏ ý. Những này khổ hành tăng chúng tựa hồ chỉ là tụng kinh. Nhưng tiếng thứ hai hùng vĩ âm thanh tại lúc này chồng chất bắn ra. Này tiếng thứ hai âm thanh chấn động thiên địa, lại tựa hồ như căn bản là không có cách ngăn cản địa ngục thần tướng lực lượng. Một mảnh như thủy triều tiếng kinh hô vang lên. Kia bôi đỏ ý bốc cháy ra chân chính ánh lửa. Ánh lửa nội bộ tựa như là một đầu hòa tan màu đỏ bừng dây xích. Xuy một tiếng, đầu này đỏ bừng dây xích một mặt đâm vào hạng thứ nhất khổ hành tăng trúng ngực. Tên này khổ hành tăng trên người nguyên bản liền nhìn qua da bọc xương đầu. Không có bao nhiêu máu thịt, đầu này dây xích rơi đi, lại là liền tiếng xương nứt đều không có vang lên, tựa như là đốt thủng một tầng giấy dán cửa sổ một dạng. Tuôn ra rất nhiều bụi mù, liền tùy tiện đâm đi vào, sau đó mang theo một chùm màu đen cho bụi, từ nơi này tên khổ hành tăng phía sau lưng lộ ra. Tên này lão tăng đầu lâu hướng thấp hơn chỗ rủ xuống đi. Hắn trong nháy mắt liền bị này đạo đỏ bừng dây xích thiêu đốt mất rồi tất cả sinh cơ. Nhưng hắn sau lưng chỗ có tăng chúng, bao quát ngay tại phía sau hắn tên kia khổ hành tăng. Lại là liền sắc mặt đều không có cái gì biến hóa. Tụng kinh cũng không có đình chỉ. Ông, lại là một tiếng đơn giản nhưng hùng vĩ âm thanh giữa thiên địa vang lên. Một tiếng này âm thanh, tựa hồ cùng tiếng thứ nhất hoàn toàn tương đồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.